bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 318, anh Lâm có biết thế nào là chim cừu cướp tổ chim thước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô không xem xét chi tiết vết thương của Phó Vân Tiêu, nhưng cô biết rằng Phó Vân Tiêu không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù có như vậy, Bạch Tô vẫn lo lắng cho Phó Vân Tiêu. Bạch Tô lo lắng rằng Phó Vân Tiêu sẽ xảy ra chuyện, lỡ như. Đúng lúc này, điện thoại di động của Bạch Tô đột nhiên vang lên. Bạch Tô nhìn tên Lâm Lập hiển thị trên đó, cô nhanh chóng trả lời điện thoại. Giọng nói điềm tĩnh và bình tĩnh của Lâm Lập vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Em đang ở đâu? Bạch Tô nghe thấy giọng nói của Lâm Lập liền nhanh chóng nói với Lâm Lập. Em đang ở bệnh viện, em đang ăn ở bên ngoài, nhưng đột nhiên một chiếc ô tô suýt tông vào em. Sau đó, bệnh viện nào? Bạch Tô chưa kịp nói xong, Lâm Lập đã trực tiếp hỏi qua điện thoại. Bệnh viện số 1, giọng nói của Bạch Tô đang run rẩy. Sau khi Lâm Lập cúp điện thoại ngay lập tức anh ta vội vàng từ công ty chạy tới. Nhìn thấy Bạch Tô ở trên hành lang, liền vội vàng tiến lên đi tới bên cạnh Bạch Tô quan tâm nắm lấy tay Bạch Tô cau mày hỏi. Em không sao chứ, cũng may có người cứu em, nhưng bây giờ anh ta vẫn đang cấp cứu. Bạch Tô vội nói, đèn trong phòng mổ vụt tắt ca mổ kết thúc Lâm Lập còn chưa kịp hỏi Bạch Tô tình hình cụ thể, giường mổ đã được đẩy ra ngoài. Bạch Tô vội vàng bước tới xem xét hỏi bác sĩ tình hình cụ thể của bệnh nhân. Bác sĩ chỉ nói, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi, không có vấn đề gì lớn, nhưng bị gãy xương bàn tay và trên người có một số vết bầm tím. Nhưng vì thân phận của Phó Vân Tiêu vô cùng tôn quý, nên chúng tôi mới tiến hành kiểm tra lâu như vậy. Sau khi bác sĩ giải thích xong, có vẻ như Bạch Tô đã nhẹ nhõm hơn và vội vàng cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, Lâm Lập bước tới, anh quả nhiên nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Là Phó Vân Tiêu, khi anh ta nhìn rõ khuôn mặt của Phó Vân Tiêu trên mặt anh ta thoáng hiện nét kinh ngạc và lo lắng. Nhưng những cảm xúc này nhanh chóng vụt qua, Bạch Tô một lần nữa nói lời cảm ơn với bác sĩ, và sau đó để y tá đã chuyển Phó Vân Tiêu đến khu VIP. Cô quay người lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó cô kể lại sự việc cho Lâm Lập nghe. Sau khi kể xong, Bạch Tô đột nhiên nhận ra rằng lúc đó cô chỉ quan tâm quan sát vết thương của Phó Vân Tiêu, đợi xe cấp cứu đến, và sau đó đi theo cô không hề để ý xem thủ phạm đã chạy đi đâu. Chiếc xe đó chủ động đâm vào em không kịp nhìn theo, anh có thể sai người đi kiểm tra camera được không? Bạch Tô nghĩ tới đây, đột nhiên nói với Lâm Lập. Đừng lo lắng, anh sẽ lo tất cả những việc này. Lâm Lập nói xong cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại ra lệnh. Sau đó anh ta nói với Bạch Tô, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ lo tất cả những việc này, được không? Bạch Tô có chút lo lắng nhìn về phía Phó Vân Tiêu, hiển nhiên cô không yên tâm. Lâm Lập nhìn Bạch Tô, nghiêm túc nhìn Bạch Tô, hứa với Bạch Tô. Có anh ở đây, em tin anh đi. Anh ta nói xong, Bạch Tô liền gật đầu. Lâm Lập lập tức yêu cầu tài xế đưa Bạch Tô trở về. Trước khi đi, Bạch Tô nói với Lâm Lập, nếu anh ấy tỉnh lại, anh phải thông báo cho em ngay nhé. Lâm Lập gật đầu, 5 giờ sau, Phó Vân Tiêu tỉnh dậy. Khi anh tỉnh dậy và nhận ra anh đang ở bệnh viện, anh không khỏi mỉm cười. Chuyện tiên hiệp hay, khi đó anh không có thời gian thắt dây an toàn, thậm chí còn không có chuẩn bị cứu Bạch Tô theo bản năng. Cũng may, không có chuyện gì to tát cả, đúng là mạng anh lớn. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lập từ cửa bước vào, nhàn nhã mở miệng, nói với Phó Vân Tiêu. Xin chào, anh Phó. Khi Phó Vân Tiêu nghe thấy giọng nói này, anh chật vật ngồi dậy khỏi giường bệnh, sau khi nhìn thấy Lâm Lập trên mặt anh lập tức nở một nụ cười xa xăm. Anh Lâm, đã lâu không gặp, cảm ơn anh Phó đã cứu sống vợ tôi. Lâm Lập không giấu giếm, anh ta là một người đàn ông thông minh, khi Phó Vân Tiêu xuất hiện bên cạnh Bạch Tô và thậm chí cứu mạng Bạch Tô, Lâm Lập càng không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Phó Vân Tiêu và Lâm Lập đều là những người thông minh. Cuộc trò chuyện giữa những người thông minh luôn đầy sóng gió và tăm tối. Vợ của anh Lâm, Phó Vân Tiêu hỏi lại Lâm Lập, khóe môi anh hơi nhếch lên cười. Đôi mắt anh dường như có thể nhìn thấu Lâm Lập, nhưng Lâm Lập không hề tỏ ra sợ hãi, anh ta chỉ nhẹ nhàng nhìn Phó Vân Tiêu và nói với Phó Vân Tiêu. Có vấn đề gì không? Xin hỏi anh Lâm và vợ quen nhau khi nào? Thanh mai trúc mã, Lâm Lập trả lời, Phó Vân Tiêu nở một nụ cười nhếch mép. Thật ra, lúc này tôi không nghĩ anh Lâm cần phải cảm ơn tôi, mà là tôi nên cảm ơn anh Lâm vì đã chăm sóc vợ tôi trong những năm qua. Khi Phó Vân Tiêu nói xong những lời này, giọng điệu của anh có chút chế nhạo. Sau đó nhàn nhạt nói với Lâm Lập, nói cho anh Lâm nghe một câu chuyện, chỗ chúng tôi có một câu tục ngữ là chim cừu cướp tổ chim thước, chim cừu không bao giờ tự làm tổ, chúng chỉ đợi những con chim thước xây xong tổ rồi chiếm lấy chúng. Lâm Lập nở một nụ cười trên môi và nói với Phó Vân Tiêu. Quy trình không quan trọng, quan trọng là ai là chủ sở hữu. Lâm Lập nhìn Phó Vân Tiêu, vô cùng tự tin. Vừa lúc hai người đang đối mặt nhau, cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị đẩy ra, lúc này Bạch Tô cầm cốc giữ nhiệt đi vào. Cô đứng bên cạnh Lâm Lập hỏi anh ta, sao anh không thông báo cho em, vì em vừa gọi điện hỏi có cần thanh toán không, nên em mới biết anh ấy đã tỉnh. Bạch Tô cố gắng hết sức để cư xử bình thường trước Phó Vân Tiêu. Cô bước đến bên cạnh Phó Vân Tiêu, nói với Phó Vân Tiêu. Anh Phó, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Đây là một ít canh bổ dưỡng tôi bảo người hầu nấu cho anh. Anh có quen uống không? Từ khi Bạch Tô đến, trên mặt Lâm Lập xuất hiện nụ cười đạo đức giả. Anh ta nói với Phó Vân Tiêu. Anh Phó, cảm ơn anh rất nhiều. Anh cứu vợ tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi không nghĩ anh Lâm cần phải khách sáo như vậy. Tốt hơn hết là hãy tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Đúng rồi, khi anh ta nói điều này, Phó Vân Tiêu giả vờ như bất cẩn. Khi tôi ở hiện trường, dường như tôi nhìn thấy nhân viên cũ của anh Lâm, một người phụ nữ tên Nhược Tuyết. Nghe thấy cái tên này, Bạch Tô đang múc canh cho Phó Vân Tiêu, và động tác của cô khựng lại. Cô vô thức quay đầu lại nhìn Lâm Lập xem phản ứng của Lâm Lập. Cách chương.